Bài giảng ngày thứ hai. Ngày thứ hai của khóa thiền Satipatthana đã qua. Tối nay chúng ta sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng kinh này để hiểu được sự liên quan của kinh với đường lối tu tập mà chúng ta đang thực hành. Tên của bài giảng là Maha Satipatthana Sutam. Sutam nghĩa là bài giảng, là kinh. Maha Satipatthana, từ Maha nghĩa là to lớn, là dài. Điều đó có nghĩa là có một bài giảng khác ngắn hơn bài này. Đúng thế, Đức Phật có một bài giảng về Satipatthana ngắn hơn bài này. Bài giảng này là Maha dài hơn vì nó đề cập đến nhiều đề tài một cách chi tiết hơn. Bởi vậy nó được gọi là Maha Satipatthana. Sati là ý thức, một khả năng rất quan trọng của Dhamma như chúng ta đã thảo luận ngày hôm qua. Sati là một trong những Indriya của chúng ta, một khả năng chúng ta phải làm chủ được để tiến bộ trong Dhamma. Sati là một trong ba la lực, là sức mạnh mà ta phải phát triển để nắm vững Dhamma. Sati là một trong những nhân tố giác ngộ mà ta phải phát triển để được hoàn toàn giác ngộ. Sati cũng là một phần trong bát thánh đạo, Sammasati. Sati đóng một vai trò quan trọng trong sự thực hành Dhamma. Nghĩa đen của chữ Sati ngày nay thường dùng trong ngôn ngữ hiện đại ở Ấn Độ là Smriti, là ký ức, tưởng nhớ. Nhưng khi quý vị tu tập Vipassana, không có gì liên quan đến tưởng nhớ. Quý vị không tưởng nhớ điều gì trong quá khứ. Ở đây những gì phải nhớ đến là đối tượng của sự hành thiền. Đó có nghĩa là thực tại trong phạm vi thân thể. Thực tại liên quan đến thân và tâm. Quý vị phải luôn nhớ là tâm quý vị không được lang thang xa rời thực tại này. Do đó, theo nghĩa này, quý vị có thể nói, ghi nhớ. Nhưng, để hiểu rõ hơn, chúng ta nên nói Sati nghĩa là ý thức. Và đây là nghĩa của nó, ý thức. Quý vị không thể ý thức được quá khứ. Quý vị không thể ý thức được tương lai. Quý vị chỉ có thể ý thức được hiện tại. Thực tại của giây phút này như nó đang hiện hữu. Đây là Sati. Patana, ta được vững vàng. Tiếng Pa nghĩa là bao quát cùng khắp. Quý vị được vững vàng bao quát cùng khắp. Bao quát cùng khắp có nghĩa là gì? Nó có nghĩa là không phải chỉ ý thức suông mà thôi. Cùng với ý thức đó phải có yếu tố Panya, yếu tố trí tuệ. Quý vị không chỉ ý thức về sự thật liên quan đến thân và tâm. Quý vị cũng ý thức về bản chất của sự thật này. Nó không ngừng sinh diệt như thế nào. Làm sao nó là cội nguồn của khổ? Làm sao nó không phải là tôi, không phải là của tôi? Nó không có thực chất như thế nào? Tất cả những điều đó phải được hiểu không chỉ ở mức độ lý trí, mà với kinh nghiệm trực tiếp, và do đó cần có Patthana, Panya, Bhavanamaya Panya có ở đó. Với kinh nghiệm trực tiếp của chính mình, quý vị phát triển ý thức cùng với trí tuệ, khiến quý vị hiểu được thực tại với bản chất đích thực của nó. Không phải là loại thực tại biểu lộ ra bề ngoài như thế, không phải là loại thực tại trông có vẻ là như thế, nhưng là thực tại đúng như bản chất của nó. Và đó là lý do tại sao nó là Maha Satipatthana Sutam. Và bài giảng bắt đầu. Evan Me Sutam. Đây là những gì tôi đã nghe. Tôi đã được nghe điều này. Đây không phải là lời của Đức Phật. Người khác nói tôi đã nghe như thế này, đấy là lời của người khác. Nhưng có một quá trình lịch sử đằng sau điều này, và một quá trình lịch sử hết sức quan trọng mà một thiền sinh Vipassana cần biết. Khi Đức Phật qua đời lúc 80 tuổi, hầu hết đệ tử của Ngài vào thời đó đều đạt được đạo quả cuối cùng, thành Arahant, hoàn toàn giải thoát nên họ hiểu luật tự nhiên. Ai sinh ra cũng phải chết, cho dù ta là Phật hay người bình thường cũng không có gì khác biệt cả. Khi tới thời điểm, ta phải chết. Nhưng những người không vững vàng trong Dhamma, họ cảm thấy rất thương tiếc, buồn rầu. Một số người bắt đầu khóc lóc. Có một người cảm thấy rất vui, một tu sĩ lớn tuổi, nhiều tuổi nhưng thiếu trí tuệ, ông ta lại rất vui. Ồ, tốt quá, ông già này đã qua đời. Chúng ta lúc nào cũng bị ông ta kiềm chế. Hãy làm thế này, đừng làm thế kia. Hãy làm thế này, đừng làm thế kia. Bây giờ chúng ta tự do, muốn làm gì thì làm. Một trong những giảng huấn của ông ta là Attahi attanonatho. Bạn là người chủ của chính mình. Bây giờ tôi có thể làm chủ chính tôi rồi, thật là tuyệt vời. Điều đó chứng tỏ rằng những thành phần như thế đã gia nhập Sangha mà không quan tâm đến Dhamma. Họ chỉ mặc áo nhà tu vì họ nhận thấy bằng cách gia nhập Sangha và trở thành một tu sĩ trong tăng đoàn của Đức Phật, họ có địa vị trong xã hội, họ có thể sống một cuộc sống an nhàn. Người ta hiến tặng cho họ nhiều vật phẩm hơn khi họ không phải là tu sĩ Phật giáo, và họ được kính trọng nhiều hơn. Họ không quan tâm gì đến Dhamma. Tôi hết sức cảm kích người này, cảm ơn người này. Tại sao vậy? Bởi vì khi ông ta tuyên bố như thế, tuyệt quá, Đức Phật đã qua đời. Một trong những đệ tử lớn của Đức Phật, khi nghe được điều này, ông ta nghĩ, ngay cả bây giờ mà có những người như thế thì trong tương lai sẽ ra sao? Sau này sẽ có nhiều phần tử như thế và họ sẽ bóp méo giáo huấn của Đức Phật theo ý của họ. Sau đó một thời gian điều này đã thực sự xảy ra. Làm sao để bảo tồn lời dạy của Đức Phật, giáo huấn của Đức Phật? Đức Phật giác ngộ lúc 35 tuổi và qua đời vào lúc 80 tuổi. Suốt 45 năm, ngày cũng như đêm, ngày không ngừng giảng dạy. Ngài nằm nghỉ không quá 2-3 giờ, thực ra không phải thực sự là ngủ. Ngài nằm xuống với ý thức và sự bình tâm, ý thức và trí tuệ để cho thân thể được nghỉ ngơi. Thời giờ còn lại, Ngài chỉ giảng dạy Dhamma. Ngài giảng 82.000 bài kinh, những vị Arahant đệ tử của Đức Phật giảng 2.000 bài giảng khác, tổng cộng là 84.000 bài kinh. Giờ có một đệ tử lớn tuổi tên là Maha Kassapa, được phiên âm thành Maha Kassip, quyết định là tất cả giáo huấn của Đức Phật phải được sưu tập lại và nó phải được bảo tồn cho thế hệ mai sau để không bị người ta sửa đổi. Nếu không, rất có thể có một người như người này sẽ thêm lời của họ vào và nói đó là lời của Đức Phật. Họ sẽ không tuân theo một số luật hết sức cần thiết để có thể tiến bộ trong Dhamma và nói rằng Đức Phật cho phép như thế. Những điều như thế đã xảy ra vài thế kỷ sau đó. Ngài Maha Kassapa nghĩ, chúng ta phải bảo tồn lời dạy đích thực của Đức Phật, trong khi còn những người là đệ tử chính thức của Đức Phật, người đã chứng kiến tận mắt, đã đích thân được nghe Đức Phật giảng. Và thế là Ngài Maha Kassapa quyết định triệu tập 500 vị Arahant, những vị hoàn toàn giải thoát, những vị có thâm niên, những tu sĩ cao tuổi, và nói, chúng ta hãy cùng ngồi và tụng lại tất cả những lời dạy của Đức Phật. Hãy sưu tập những lời dạy của Ngài và xác nhận những lời dạy đó là có thật. Điều này diễn ra ngay sau khi Đức Phật qua đời. Nếu những lời dạy của Đức Phật không được sưu tập lại ngay bây giờ, thì đến 100 hay 200 năm sau, người đời có thể và cũng sẽ có thể không chấp nhận những lời dạy này. Chúng ta phải sưu tập lại ngay từ bây giờ. Do đó, Ngài Maha Kassapa, một người rất khôn ngoan, đã có quyết định này. Ngài đã tập hợp tới 500 vị Arahan lớn tuổi, mặc dù chỉ một số ít cũng đủ, nhưng để gây ấn tượng cho quần chúng vào thời đó và thời sau này, 500 vị đã họp nhau lại. Và họ đọc tụng mọi lời giảng của Đức Phật, rồi khẳng định tính xác thực của nó. Khi Ngài Maha Kassapa chọn 500 vị, có người nói, không, cuộc họp này, cuộc kết tập này sẽ không hoàn hảo nếu không có sự tham dự của Ngài Ananda. Bởi vậy, chỉ có 499 người và để Ngài Ananda là người thứ 500. Ngài Ananda là ai? Ngài Ananda là anh em họ với Đức Phật. Ngài sanh cùng ngày với Đức Phật Gautama. Trong thời thơ ấu, Ngài sống với Đức Phật. Tuổi niên thiếu, Ngài cũng luôn bên cạnh Đức Phật. Khi Đức Phật xuất gia và trở thành bậc giác ngộ, thì Ngài Ananda cũng là một trong những người họ hàng xuất gia và theo Đức Phật. Từ đó, Ngài lúc nào cũng ở bên cạnh Đức Phật. Khi Đức Phật bắt đầu giảng dạy, số tín đồ gia tăng, công việc trở nên bề bộn. Đương nhiên, Đức Phật phải cần một người phụ giúp. Một số người tới giúp Ngài, phục vụ Ngài, nhưng không ít người tới với động cơ riêng. Động cơ thông thường là đây là một bậc hoàn toàn giác ngộ. Ngài phản đối phép lạ mặc dù Ngài có nhiều phép màu. Nhưng Ngài không muốn đệ tử của Ngài làm phép màu. Nếu ta được gần Ngài, ta sẽ may mắn được thấy một số phép lạ do Ngài thực hiện. Một số người tới giúp Ngài đã có những động cơ như thế. Đức Phật đã từ chối, không trả lời một số câu hỏi về triết lý. Ngài nói, những câu hỏi này đều vô dụng, không nên phí thì giờ về chúng. Bây giờ một số người hầu cận nghĩ, Ngài không muốn đề cập tới vấn đề này trước công chúng, nhưng nếu ta được ở gần, Ngài sẽ giải thích cho ta. Ta hãy ở gần Ngài, ta phải phục vụ Ngài. Những người như thế không thể ở gần Ngài lâu, không sớm thì muộn, họ sẽ phải ra đi. Những phụ tá của Ngài không ngừng thay đổi, nhưng khi Ngài đến tuổi 55, tuổi bắt đầu già, người ta nghĩ phải cần một phụ tá thường trực ở bên Ngài. Ngài đồng ý với điều này, phải cần một người thị giả lâu dài, một thư ký riêng. Có nhiều tăng sĩ lớn tuổi nhiệt tình muốn làm công việc này để được hầu cận Đức Phật, nhưng Ngài chỉ thích Ananda. Khi được hỏi, Ngài Ananda chỉ giữ im lặng, không nói gì cả. Người ta biết rằng nếu Ngài Ananda nhận lời, thì Đức Phật sẽ chấp thuận. Nhưng Ngài Ananda không nói bằng lòng. Khi được thuyết phục, thì Ngài Ananda nói, tôi có vài điều kiện. Nếu Đức Phật chấp nhận những điều kiện này, thì tôi sẽ làm phụ tá cho Ngài. Thử nghĩ mà xem có người đặt điều kiện để làm phụ tá cho Đức Phật. Thế ông có những điều kiện gì? Ngài Ananda đưa ra 7 hay 8 điều kiện. Những điều kiện hợp lý, lành mạnh. Và một trong những điều kiện đó là khi nào Đức Phật thuyết pháp ở đâu? Nếu tôi có mặt thì không sao cả. Nhưng nếu vì lý do nào đó tôi không thể có mặt khi Ngài thuyết pháp, thì khi trở về, xin Ngài lặp lại bài giảng đó cho tôi nghe. Đức Phật chấp thuận mọi điều kiện, kể cả điều kiện này. Bởi vậy, từ lúc 55 tuổi cho đến 80 tuổi, suốt trong 25 năm, Ngài Ananda được nghe mọi bài kinh của Đức Phật thuyết giảng. Ngài Ananda cũng được nghe những bài giảng trước đó. Suốt trong 25 năm sau đó, Ngài Ananda như là chiếc bóng của Đức Phật. Ngài Ananda được nghe mọi bài giảng. Và đây là một người hoàn hảo, Ngài có một khả năng tuyệt vời. Nhờ những parami trong quá khứ và cũng nhờ sự tu tập, Ngài có trí nhớ phi thường. Ngài chỉ nghe một lần là đủ, giống như một máy ghi âm hay một máy tính. Bất cứ lúc nào có ai hỏi điều gì, Ngài lặp lại không sót một lời. Đây là năng khiếu phi thường của Ngài. Bởi vậy, có người nói, nếu Ananda không tham dự, sẽ là một thiếu sót lớn. Ngài phải có mặt. Nhưng Ngài không thể tham dự, vì đây là cuộc kết tập của những vị A-ra-hán. Ngài Ananda chưa phải là một A-ra-hán. Hãy hiểu rằng Ngài Ananda phục vụ Đức Phật suốt 25 năm, rất gần gũi Đức Phật. Ngài Ananda là anh em họ với Đức Phật, rất gần gũi với Ngài. Ngài Ananda rất tôn kính Đức Phật, rất gần Đức Phật. Tuy nhiên, Ngài cũng không thể trở thành A-ra-hán. Ngài chỉ là bậc Sotapanna, là nhập lưu, giai đoạn đầu của sự giải thoát. Khi ta lần đầu tiên chứng nghiệm được giai đoạn Niết Bàn, giai đoạn vượt ra ngoài thân và tâm, một giai đoạn rất quan trọng, nhưng đó vẫn chỉ là giai đoạn đầu tiên của sự giải thoát. Sau đó, ta phải đạt được giai đoạn cao hơn là Sakadagami, rồi ta đến giai đoạn cao hơn nữa là Anagami, và rồi giai đoạn cao nhất là Arahant. Và Ngài Ananda chỉ đạt được giai đoạn thứ nhất. Đức Phật không thể giải thoát cho bất cứ một ai. Mỗi cá nhân phải tự giải thoát cho mình. Ngài Ananda không có giờ rảnh. Ngài lúc nào cũng phục vụ Đức Phật. Mặc dù hiểu biết Dhamma rất rõ, Ngài cũng không có tiến bộ. Không phải chỉ một hay hai mà hàng ngàn người được Ngài chỉ dạy đã trở thành những A-ra-hán, nhưng riêng Ngài thì vẫn chưa thành A-ra-hán. Làm sao một người chưa thành A-ra-hán có thể tham dự cuộc kết tập này được? Do đó, Ngài Maha Kassapa tới gặp Ngài Ananda và nói, thưa Ngài Ananda, Ngài đã quá bận rộn phục vụ Đức Phật. Bây giờ Đức Phật không còn nữa. Ngài đã hiểu rất rõ phương pháp, vì nhiều đệ tử của Ngài đã thành tựu quả vị A-ra-hán. Bây giờ đã rảnh, tại sao Ngài lại không tu tập để trở thành một A-ra-hán, rồi đến tham dự cuộc kết tập? Đây là mục đích của cuộc kết tập và Ngài sẽ giúp ích rất nhiều. Ngài Ananda rất vui. Hay lắm, ta bằng lòng. Trước đây ta rất bận. Bây giờ ta có thời gian, ta làm gì là tùy mình. Hãy chờ vài ngày, ta sẽ tu tập. Ta sẽ trở thành một A-ra-hán và đến tham dự. Ngài bắt đầu tu tập, và tu tập rất nhiệt thành. Ta phải trở thành một A-ra-hán. Ta phải trở thành một A-ra-hán. Khi Ngài chỉ dạy cho người khác, Ngài thường nói, không nên phát triển bản ngã. Bản ngã rất nguy hiểm cho quý vị. Nó sẽ là một trở ngại lớn. Và khi Ngài tu tập, chính cái ngã này trở nên quan trọng. Ta phải trở thành một A-ra-hán, ta phải trở thành một A-ra-hán. Nhiều khi một thiền sư quên đi những điều đã giảng dạy cho người khác. Khi chính mình tu tập, người ta quên lời dạy của chính mình. Và đây là điều đang xảy ra. Ngài Ananda không có chút tiến bộ nào. Ngày mai hội nghị sẽ khai mạc. Ngài Maha Kassapa tới gặp Ngài Ananda và nói, hãy xem chúng tôi chờ đợi đã lâu. Chúng tôi không thể chờ lâu hơn nữa. Chúng tôi có 499 người đang chờ để bắt đầu cuộc họp. Sáng mai, nếu Ngài không trở thành A-ra-hán, thì tôi sẽ phải chọn người khác. Chúng tôi phải bắt buộc khởi sự. Nếu Ngài trở thành A-ra-hán, Ngài sẽ được tiếp đón nồng hậu. Được, một đêm nữa thôi. Và Ngài lại tu tập. Ta phải trở thành một A-ra-hán. Đêm nay là đêm duy nhất cho ta. Ta phải trở thành một A-ra-hán. Đầu đêm, giữa đêm và cuối đêm đã qua. Mặt trời đã bắt đầu mọc. Ngài đã quá mệt. Ngài không khóc lóc. Ít ra cũng còn phẩm hạnh tốt này. Ngài không thành công, nhưng Ngài biết rằng không nên khóc khi không thành công. Ngài chấp nhận sự thật. Ta chấp nhận sự thật là ta không phải là một A-ra-hán. Giờ ta nên nghỉ ngơi, ta không phải là một A-ra-hán, ta chỉ là một Sotapanna, Ngài sống với sự thật của giây phút này, Khi Ngài nhắm vào một mục đích để trở thành một A-ra-hàn, thì tâm Ngài luôn ở trong tương lai, không ở trong hiện tại. Giờ ta không phải là một A-ra-hàn, Ngài chấp nhận sự thật này. Ta chỉ là một Sotapanna. Ta nên nghỉ ngơi. Và quan sát cảm giác trong người sinh diệt. Đây là cách nghỉ ngơi của một người hành thiền thuần thục. Ta đang nghỉ ngơi. Và trước khi chạm đầu xuống gối, Ngài trở thành một A-ra-hàn. Khi quý vị cố gắng quá mức, quý vị mất quân bình tâm trí. Trung đạo không nên đi tới chỗ cực đoan là sao lãng, chẳng làm gì cả. Và cũng đừng đi tới chỗ cực đoan khác là cố gắng quá, khiến quý vị mất sự bình tâm. Và Ngài Ananda trở thành một A-ra-hàn. Ngài tham dự hội nghị kết tập kinh điển. Ngài Ananda được hỏi Đức Phật thật sự nói gì? Tất cả giáo huấn của Đức Phật được ghi chép thành ba phần. Đó là tại sao chúng ta gọi là Tipitaka, Tam Tạng Kinh Điển. Ti nghĩa là ba, Pitaka nghĩa là rổ hay là kho chứa, vì sách vở thời đó thường được đựng trong rổ. Một trong ba phần về giáo huấn của Đức Phật là Sutta Pitaka. Đó là những bài giảng dài và ngắn cho công chúng được thu thập, kết tập. Kế đến là Vinaya Pitaka, bài giảng của Đức Phật cho Tăng và Ni về giới luật, về Sila, đạo đức. Đối với những cư sĩ tại gia, 5 giới là đủ, nhưng đối với Tăng và Ni có hơn 200 giới luật. Và đây là những gì ông già này bất mãn. Ôi, quá nhiều bó buộc cho chúng ta. Tất cả những giới luật cho Tăng và Ni được ghi chép trong Vinaya Pitaka. Và rổ đựng thứ ba gọi là Abhidhamma, vi diệu pháp. Dhamma cao siêu hơn. Dhamma luật tự nhiên là sự thật. Abhidhamma sự thật thâm sâu hơn mà người thường không thể hiểu được dễ dàng. Ta phải hành thiền thâm sâu mới hiểu được. Đây là sự nghiên cứu, phân tích toàn thể hiện tượng thân và tâm, toàn thể lĩnh vực của thân và tâm. Nó được giải thích một cách chi tiết trong Abhidhamma. Bắt đầu từ sự thật bề ngoài đến sự thật tối hậu, mọi chi tiết về thực tại liên quan đến vật chất, mọi chi tiết về thực tại liên quan đến tâm, mọi chi tiết về thực tại liên quan đến trạng thái của tâm là tâm vương, các trạng thái cùng xảy ra với một tâm là tâm sở, các nội dung của tâm. Vật chất theo ngôn ngữ thời đó được gọi là rupa, tâm được gọi là chitta, và các nội dung của tâm là cetasika. Tất cả được giải thích trọn vẹn, chúng tương tác với nhau ra sao, chúng ảnh hưởng lẫn nhau như thế nào, bằng cách nào vật chất kích thích sự nảy sinh của tâm, bằng cách nào tâm kích thích sự nảy sinh của vật chất, bằng cách nào tâm kích thích sự nảy sinh của tâm, và bằng cách nào vật chất kích thích sự nảy sinh của vật chất. Tất cả những tương quan mật thiết này và những dòng luân lưu và dòng đối lưu chuyển động sâu tận bên trong được giải thích đầy đủ. Không thể hiểu được chúng chỉ bằng cách đọc Abhidhamma. Những điều đó trở nên rõ ràng bằng cách tu tập Vipassana ở giai đoạn thâm sâu. Đó là Pitaka thứ ba, Abhidhamma Pitaka. Trong ba tạng kinh này, Ngài Ananda được hỏi về những gì liên quan đến Sutta Pitaka, tạng kinh, và Abhidhamma Pitaka, tạng luận. Một vị A-ra-hàn khác tên là Upali, người hoàn hảo về giới luật cho Tăng và Ni, được hỏi về những gì liên quan đến Vinaya Pitaka là tạng luận. Giờ hãy nói về Sutta Pitaka. Ngài Ananda nói, đây là những gì tôi đã nghe. Evang me sutam. Rất nhiều bài kinh này bắt đầu bằng những chữ này. Evang me sutam. Đây là những gì tôi đã nghe. Ngài đã nghe trực tiếp từ Đức Phật. Đây là những gì tôi đã nghe, và Ngài cũng mô tả hoàn cảnh mà mỗi bài kinh được thuyết giảng, kinh được giảng khi nào và cho ai nghe, trong hoàn cảnh nào và thuyết giảng như thế nào. Ngài bắt đầu với lời mở đầu như thế, và sau đó Sutta thực sự bắt đầu. Rồi tới sự giải thích về nơi chốn bài kinh được thuyết giảng. Ngài nói, Ekam samayam bhagava. Vào lúc ấy, Bhagava nghĩa là bậc giác ngộ, là Đức Phật. Ekam samayam bhagava kurusu viharati. Viharati nghĩa là đang cư ngụ. Chữ viharati không dùng để chỉ người thường. Trong ngôn ngữ Ấn Độ, viharati để dùng cho một người hoàn toàn giác ngộ, và cũng để cho những người đang đi trên con đường giác ngộ như tăng, ni hay ngay cả cư sĩ đang tu tập tham mà. Chữ này được dùng là viharati. Như vậy, Đức Phật lúc ấy đang sống, cư ngụ tại Kuru. Kuru là một trong 16 tiểu bang ở Bắc Ấn vào thời đó. Nó gần Delhi thời nay, gần Punjab, kế cận Rajasthan, bây giờ gọi là Haryana. Tiểu bang này nay gọi là Haryana, thời đó được gọi là Kuru. Và đây là nơi bài kinh được thuyết giảng. Ekam samayam bhagava kurusu viharati. Và tại tiểu bang Kuru này, Kamma sadhammanam kuru nang nigamo. Một quận lỵ nhỏ tên là Kamma sadhamma. Đây là tên của địa điểm nơi bài kinh được thuyết giảng. Tatrakho bhagava bhikkhu amantesi bhikkhavoti. Đức Phật gọi những người có mặt, này các bhikkhu, và vadante ti te bhikkhu bhagavato paccasso sung. Và những bhikkhu họ trả lời, vadante, vâng, bạch Thế Tôn. Giờ hãy hiểu hai điều. Bài giảng quan trọng này được thuyết giảng tại Kuru. Đức Phật tán dương người dân Kuru. Và không chỉ dương Đức Phật mà thôi. Về sau này, trong truyền thống khác, Kuru cũng được coi là nơi hầu hết dân chúng sống một cuộc sống có đạo đức. Theo một truyền thống khác, truyền thống Brahmanic, chúng ta có kinh Gita quan trọng. Bài kinh bắt đầu bằng những chữ này. Dharma kshetre kurukshetre. Môi trường Dhamma, môi trường Kuru. Kinh nói về Kuru như là môi trường Dhamma. Tại sao tiểu bang Kuru lại được coi trọng đến thế? Đức Phật nói một trong những bài giảng khác. Trước đây rất lâu khi Đức Phật chưa thành Phật. Trong những kiếp trước, Ngài đã có sẵn hạt giống giác ngộ. Ngài phát triển các parami, phẩm hạnh, để trở thành Phật, 10 parami, và hết đời này sang đời khác, Ngài sống cuộc đời thanh tịnh để phát triển parami cho Ngài. Một trong những kiếp này, Ngài làm vua ở Kuru. Giờ đây dân chúng ở Kuru, từ vua xuống đến người thấp kém nhất, mọi người đều giữ giới. Cái ngày nay chúng ta gọi là Panchasila, năm giới. Cái mà chúng ta gọi là Sila Dhamma, Dhamma của Sila, đạo đức. Theo ngôn ngữ Ấn Độ vào thời đó, được gọi là Kuru Dhamma, Dhamma của người Kuru. Đó có nghĩa là người dân Kuru có đặc tính này. Đây là đặc tính của họ. Họ sống một cuộc sống đạo đức. Mọi người sống rất đạo đức. Thật là khác thường. Vào thời đó, vị Phật tương lai, bậc Bodhisattva, là người trị vì nước Kuru. Tại một trong những tiểu bang của Ấn Độ, ngày nay gọi là Orissa, thời đó gọi là Kalinga, đã xảy ra một nạn đói, hạn hán hết năm này qua năm khác. Dân chúng trở nên rất khốn khổ, và có một niềm tin là nạn đói xảy ra vì dân chúng sống thiếu đạo đức. Và dân chúng sống thiếu đạo đức vì người trị vì sống thiếu đạo đức. Do đó những bậc trưởng thượng của tiểu bang này, của vương quốc này tới gặp vua người trị vì và nói: Thưa ngài, có điều gì không ổn? Ngài hãy xem, nạn đói xảy ra hết năm này đến năm khác. Phải làm cái gì đó, người dân phải sống cuộc đời đạo đức. Và điều này không thể xảy ra trừ phi ngài bắt đầu sống có đạo đức. Ngài hãy giữ năm giới và hãy để mọi người, để toàn dân cũng giữ năm giới. Và để thọ nhận năm giới, điều quan trọng là thọ nhận từ ngày nào toàn hảo trong năm giới. Như vậy, ngài phải nhận năm giới từ ai? Chúng ta phải nhận năm giới từ ai? Chúng ta phải tới gặp người trị vì ở Kuru. Ngài là người toàn diện. Tất cả dân chúng của ngài, tất cả người dưới quyền đều sống một cuộc sống đạo đức. Năm giới có ở đó. Hai đại sứ được gửi tới vương quốc Kuru, hai đại sứ Brahman. Họ tới nơi và nói với nhà vua về hoàn cảnh của họ. Chúng tôi đang gặp khó khăn. Xin vui lòng ban cho chúng tôi năm giới. Xin ngài viết vào bảng đá và chúng tôi sẽ mang về. Và chúng tôi sẽ thay mặt ngài đọc cho vua của chúng tôi và đọc cho toàn thể dân chúng. Và họ sẽ bắt đầu thực hành và thoát khỏi khổ đau. Nhưng nhà vua khước từ, vua nói, đúng thế, ta đã sống một cuộc sống Sila hoàn hảo, nhưng ta đã phạm một lỗi nhỏ, một lỗi rất nhỏ, do đó ta không được toàn thiện. Và vua nói, hai đại sứ này tới gặp mẹ vua, người đã có tuổi, bà là người toàn hảo. Họ tới gặp mẹ vua, và bà nói, không, không, không, ta đã phạm một lỗi nhỏ trong đời. Quý vị nên tới gặp hoàng hậu chánh ngôi. Và họ tới gặp hoàng hậu, và bà ta cũng nói, không, không, không, không, ta đã phạm một lỗi nhỏ. Sau đó, tới gặp em vua, và sau đó tới gặp thủ tướng, rồi tới gặp bộ trưởng tài chánh, rồi quý vị tới gặp vị chủ tế, rồi quý vị tới gặp nguyên thủ quốc gia, viên chức thuế vụ, rồi quý vị tới gặp bộ trưởng thương mại, bộ trưởng kinh tế. Và cứ như thế, họ tới gặp nhiều người, ai cũng nói, đã phạm lỗi nhỏ trong đời, lỗi nhỏ trong đời. Và cứ xuống thấp dần, thấp dần, thấp dần. Người đánh xe, tới gặp người đánh xe. Họ tới gặp người đánh xe, ông ta nói, không được, có vài lỗi lầm. Rồi tới gặp người gác cổng, có vài lỗi. Cứ như thế, từ vua trở xuống, mọi người đều rất cẩn trọng về giới luật. Và những lỗi mà họ đề cập tới, chúng ta không đi vào chi tiết vì mất thì giờ, đều không đáng kể. Ví dụ nhà vua nói, tôi phạm lỗi. Lỗi gì? Vua nói một lần để chứng minh là mình bắn cung giỏi. Ta rất thiện nghệ về cung tên, nên ta biểu diễn cho dân chúng và quần thần. Một mũi tên rớt xuống cái ao kế bên. Khi nó rớt xuống ao, nó chìm xuống và không nổi lên. Nó không nổi lên, điều đó chứng tỏ rằng mũi tên đã xuyên vào một con cá. Mũi tên chìm vì sức nặng của con cá bị chết. Nó không nổi lên được. Không ai biết chắc mũi tên có xuyên thủng con cá hay không. Nó có thể cắm xuống bùn ở dưới đáy và không nổi lên được. Nhưng và nhà vua vẫn nghi ngờ. Có lẽ một con cá bị chết vì hành động của ta. Và cứ như thế người ta rất cẩn thận về Sila. Như vậy đây là một nước theo truyền thống từ xưa. Dân chúng rất cẩn thận về đạo đức. Do đó bài giảng này không giảng về đạo đức. Nền tảng về đạo đức đã có sẵn, ngài nói với dân chúng của nước đó. Nền tảng về đạo đức rất là thiết yếu. Đây là điều đã xảy ra trong khoảng cách giữa một vị Phật và một vị Phật khác. Khi một vị Phật xuất hiện, một bậc giác ngộ xuất hiện, ngài ban bố Dhamma trọn vẹn, hoàn toàn. Dhamma tinh khiết, không một tì vết, không một mảy may bất tịnh nào cần phải lấy ra, không điều gì cần phải thêm vào. Kevala paripunnam, kevala parishuddham. Dhamma do bậc giác ngộ giảng dạy hết sức đầy đủ và tinh khiết. Thời gian trôi qua, Dhamma trọn vẹn và tinh khiết trở thành không trọn vẹn, không trọn vẹn. Vài phần quan trọng đã bị mất đi, chúng biến mất, và những phần khó khăn nhất biến mất trước tiên. Panya bắt đầu biến mất. Vipassana bắt đầu biến mất. Panya còn sót lại chỉ là Panya tri thức. người ta không ngừng nói về Panya, trí tuệ, nhưng sự thực tập Bhavanamaya Panya đã bị mất đi. Samadhi là định. Phần Samadhi tinh khiết hơn cũng mất đi. Định, định với tụng niệm, hình dung hay tưởng tượng thì còn. Nhưng Samadhi phát triển được nhờ ý thức về thực tại cũng mất đi. Rồi chỉ còn Sila. Và rồi Sila trở thành khá quan trọng đối với mọi người. Đúng, nó quan trọng. Nhưng những yếu tố khác, những phần khác của Dhamma bị mất đi. Rồi Sila được chú trọng nhiều hơn. Người ta bắt đầu đi tới chỗ cực đoan. Họ bắt đầu đặt nặng Sila. Một Sila này hay Sila khác bị đặt nặng đến nỗi tâm trở nên mất quân bình. Họ không thể tu tập Samadhi một cách thích hợp. Họ cũng không thể tu tập Panya một cách đúng đắn. Thời nay, chúng tôi thấy sự kiện như thế cũng xảy ra tại Ấn Độ. Có những thành phần trong xã hội đặt nặng một Sila này hay Sila khác tới mức độ họ mất thăng bằng tâm trí. Họ không thể tu tập đúng đắn Samadhi. Họ không thể tu tập đúng đắn Panya. Đây là điều Đức Phật luôn luôn phê phán. Ngài nói, Sila vata paramasa. Paramasa là ràng buộc. Ràng buộc tới độ người ta nghĩ rằng bằng cách giữ Sila đặc biệt này, tôi sẽ được giải thoát. Tôi sẽ được giải thoát bằng cách chỉ giữ Sila đặc biệt này. Và điều đó làm cho người ta mất quân bình. Họ không tu tập Samadhi. Họ không tu tập Vipassana. Họ không tu tập Panya. Mà họ bị mắc kẹt vào Sila bởi vì họ đã đặt nặng nó quá mức. Vata, quý vị thệ nguyện, quý vị bị ràng buộc vào lời thề này, và quý vị lại đặt nặng nó quá mức. Sila không có gì sai cả, nó rất quan trọng. Không có gì sai trong Vata hay thệ nguyện cả, nó cũng rất quan trọng. Nhưng khi quý vị nguyện không ăn sau buổi trưa, đó lời là nguyện tốt, nó giúp quý vị trong sự hành thiền, hay khi quý vị nguyện nhịn ăn trọn ngày, không có gì sai cả, nó giúp quý vị khỏe mạnh. Nhưng rồi người ta bắt đầu đặt nặng lời nguyện quá mức. Bạn nhịn ăn một ngày, tôi sẽ nhịn ăn hai ngày. Tôi là người thực hành Dhamma tốt hơn bạn. Hai ngày thì tôi sẽ nhịn ăn năm ngày. Năm ngày, tôi sẽ nhịn 10 ngày, 20 ngày, một tháng. Làm quá mức. Điều cốt yếu đã mất đi, mục đích bị mất. Người ta bị ràng buộc quá nhiều vào Sila và Vata đến nỗi những phần quan trọng khác của Dhamma như Samadhi, Nipanya bị mất đi trong nước. Và đây là tình trạng ở Kuru vào thời đó. Người ta rất giỏi về Sila. Thật là sai khi đặt nặng Sila quá mức. Nhưng những người giữ Sila đó vẫn tốt hơn nhiều so với nhiều người không có Sila, sống không có Sila. Do đó, những người này khá hơn, họ sẽ hiểu Dhamma nhiều hơn, bởi vì căn bản của họ tốt. Mặc dù vẫn còn lòng mong muốn, nhưng lòng mong muốn đó có thể đáp ứng nhờ phương pháp thiền đang được giảng dạy lúc này đây. Bởi vậy, Đức Phật biết rằng Kuru là đúng nơi để giảng bài này, vì ở đó có nền tảng đạo đức. Đây là nơi người ta sẽ chỉ hiểu chi tiết phương pháp này một cách tường tận hơn. Ngài giảng dạy phương pháp thiền này ở đó. Rồi Ngài nói, này các bhikkhu, hãy tới. Bhikkhu nào? Trong ngôn ngữ Ấn Độ, thông thường bhikkhu nghĩa là một tu sĩ, một ẩn sĩ. Nhưng ở đây Ngài nói không phải với nghĩa đó. Không phải chỉ ở đây mà trong các bài giảng, khi Ngài nói bhikkhu, có nghĩa là những người tu tập Dhamma. Người đó có thể là cư sĩ, có thể là chủ gia đình, bất cứ ai, không có gì khác biệt cả. Đàn ông, đàn bà, tăng ni, cư sĩ, bất cứ ai trong bốn nhóm này đều có thể là bhikkhu. Như vậy, khi Ngài nói này các bhikkhu, Ngài muốn nói này các thiền giả. Rồi Ngài bắt đầu bài giảng. Ekayanu ayam bhikkhave maggu. Ekayanu. một và chỉ một con đường duy nhất. Ekayano maggo ayang bhikkhave. Maggo là gì? Satta nang visuddhiya. Để thanh lọc cá nhân. Đó nghĩa là thanh lọc tâm của từng cá nhân. Thanh lọc tâm là sự thanh lọc thực thụ. Ta có thể không ngừng tắm rửa cơ thể ở bên ngoài. Đây không phải là sự thanh lọc con người. Tâm phải được thanh lọc. Satta nang visuddhiya. Rồi sự thanh lọc này như thế nào? Soka parideva nang samatikkamaya. Soka. Thống khổ, khổ đau tinh thần, khổ đau cùng cực. Soka. Soka parideva. Và sự đau buồn nội tâm tự thể hiện ở lĩnh vực thân thể. Người ta bắt đầu khóc lóc, kêu gào, than van. Samatikkamaya. Con đường này sẽ giúp thiền giả vượt qua, thoát khỏi điều này. Khi quý vị tu tập phương pháp này, không còn khóc lóc, sẽ không còn kêu gào, sẽ không còn than van. Và sự đau buồn sâu đậm như thế trồi lên trên bề mặt và bị diệt trừ. Và quý vị hết đau buồn. Và tiếp theo là Dukkha Domanassa nang Atthangamaya. Dukkha Domanassa. Domanassa là cảm tưởng khó chịu trong tâm. Tâm cảm thấy không vui. Đây là Domanassa. Và Dukkha, cảm giác trên cơ thể, cảm giác khó chịu trên cơ thể là Dukkha. Cảm tưởng khó chịu trong tâm là Domanassa. Atthangamaya. Để xóa bỏ, để chấm dứt điều đó. Phương pháp này sẽ có ích. Quý vị bắt đầu với thực tại rất thô thiển, từ sự đau khổ thô thiển, và quý vị đi tới sự đau khổ càng tinh tế hơn, tinh tế hơn, tinh tế hơn nữa. Cho tới khi quý vị diệt trừ hết mọi đau khổ, không còn đau khổ. Khi có quá nhiều đau khổ, quý vị khóc lóc, than van. Đây thật là thô thiển, cả hai đều thật là thô thiển. Rồi sự khổ tâm vẫn còn đó. Có vài điều khó chịu trong tâm, Domanasanam, và có cảm giác khó chịu trong cơ thể, chúng cũng bị diệt trừ nhờ phương pháp này. Rồi, Nyayasya Adhigamaya, để giúp ta bước đi trên con đường của sự thật. Nyayasya. Nếu quý vị không bước đi trên con đường của sự thật, nếu quý vị tu tập với sự tưởng tượng, thì những gì tôi nói trước đây không thể đạt được. Đau khổ của quý vị tại tầng lớp sâu thẳm nhất không thể được diệt trừ nếu quý vị tu tập bằng cách suy gẫm, bằng cách tưởng tượng. Khi đó bề mặt của tâm tự thanh lọc. Không còn nghi ngờ là bề mặt của tâm được thanh lọc, nhưng tại tầng lớp sâu nhất của tâm, nơi có những phức cảm bám rễ rất sâu, thì chúng không thể mất đi. Chúng chỉ có thể mất đi khi quý vị bắt đầu quan sát thực tại đúng như thật, liên quan đến thân và tâm, và sự tương quan mật thiết của chúng. Và quý vị không ngừng quan sát, quan sát, quan sát từ sự thật bề ngoài, thô thiển đến sự thật sâu hơn, sâu hơn, sâu hơn. Cho tới khi quý vị đạt tới sự thật tối hậu tinh tế nhất liên quan đến thân, sự thật tối hậu tinh tế nhất liên quan đến tâm, liên quan đến nội dung của tâm. Như vậy, quý vị tu tập với sự thật mà quý vị chứng nghiệm được, không phải sự thật do Đức Phật chứng nghiệm. Sự thật do Đức Phật chứng nghiệm chỉ có thể giải thoát được một người, đó là Đức Phật. Chỉ một mình Ngài được giải thoát. Ngài chỉ có thể chỉ cho con đường, và mỗi cá nhân phải bước đi trên con đường từng bước một, và phải trực tiếp chứng nghiệm được sự thật. Từ sự thật thô thiển nhất đến sự thật tinh tế nhất, tinh tế nhất, tinh tế nhất. Bởi vậy, việc đó được gọi là Nyayasya Adhigamaya. Gamaya. Quý vị bước đi trên đó. Adhigamaya. Con đường cao cả. Quý vị bước đi trên con đường cao cả của sự giải thoát. Nibbanasya Satchikiriyaya. Và quan sát sự thật đưa quý vị tới đâu. từ sự thật bề ngoài thô thiển nhất tới tinh tế hơn nữa, ngày càng tinh tế hơn nữa, nhưng là sự thật, không tưởng tượng, tinh tế hơn, tinh tế hơn, tinh tế hơn nữa. Sự thật tinh tế nhất liên quan đến toàn thể lĩnh vực của thân và tâm. Và rồi quý vị vượt qua đó và chứng kiến được những gì bên ngoài thân và tâm được gọi là Nibbana, Niết Bàn. Toàn thể lĩnh vực của thân và tâm là lĩnh vực nơi các thứ không ngừng sinh diệt, sinh diệt, sinh diệt. Nhiều khi nảy sinh ở mức độ thô thiển, nó nảy sinh có vẻ như tồn tại một lúc và rồi diệt mất. Nó nảy sinh có vẻ như tồn tại một lúc rồi diệt mất. Quý vị đi sâu, sâu hơn nữa, thì quý vị sẽ để ý thấy nó sinh, diệt, hết sức nhanh. Ngay cả ở mức độ tinh tế nhất, nó không ngừng dao động, sinh, diệt. Bởi vậy, toàn thể lĩnh vực của thân và tâm là lĩnh vực sinh, diệt. Đây là điều mà ta phải chứng nghiệm được, không chỉ chấp nhận ở mức độ trí thức. Rồi tới giai đoạn nơi quý vị vượt qua lĩnh vực của thân và tâm, quý vị vượt qua lĩnh vực của Anicca, sinh diệt này, và chứng nghiệm được sự thật tối hậu bên ngoài thân và tâm, nơi không còn sinh, không còn diệt. Nhưng không lời nào có thể diễn tả được điều này, bởi vì đây là sự chứng nghiệm khi các giác quan của quý vị ngừng hoạt động. Bằng cách tu tập Vipassana, quý vị tới giai đoạn khi vượt qua lãnh thực, lĩnh vực của thân và tâm, và bây giờ chứng nghiệm được Nibbana. Sự chứng nghiệm Nibbana này bên ngoài thân và tâm, bên ngoài lĩnh vực cảm giác. Tất cả 6 giác quan ngừng hoạt động, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân thể và tâm, chúng ngừng hoạt động. Và đây là sự chứng nghiệm bên ngoài lĩnh vực cảm giác. Và từ đó trở về, trải nghiệm này có thể tồn tại vài khoảnh khắc, có thể là vài phút, có thể là vài giờ, tùy theo trường hợp. Nhưng khi quý vị trở lại lĩnh vực này, lĩnh vực của cảm giác, lĩnh vực của thân và tâm, quý vị là một người hoàn toàn thay đổi. Nhưng quý vị không thể giải thích được những gì đã chứng nghiệm. Quý vị giải thích bằng cách nào? Quý vị không có công cụ để giải thích. Kinh nghiệm đó là kinh nghiệm bên ngoài các giác quan, và nó không thể giải thích bằng những giác quan này, và người chỉ bằng những giác quan của họ không thể hiểu được điều này. Toàn thể con đường là con đường chứng nghiệm. Nếu quý vị chơi trò chơi trí thức, thì dĩ nhiên là quý vị có thể bàn luận, quý vị có thể diễn tả bằng giáo to búa lớn, bởi vì quý vị đã hiểu chúng ở mức độ trí thức. Nhưng điều đó không có hiệu quả. Toàn thể con đường tu tập phải được từng cá nhân chứng nghiệm. Đó là tại sao 6 phẩm chất của Dhamma mà Đức Phật mô tả, phẩm chất sau cùng và quan trọng nhất là Dhamma phải được từng cá nhân chứng nghiệm ngay trong bản thân, tự mình kinh nghiệm trực tiếp. Quý vị phải tự chứng nghiệm. Vedana là chứng nghiệm. Veditabo, quý vị chứng nghiệm sự thật trong bản thân. Và khi quý vị bắt đầu quan sát, cảm nhận và chứng nghiệm sự thật trong bản thân, từ sự thật thô thiển nhất, quý vị không ngừng di chuyển và thăm dò toàn thể lĩnh vực của thân và tâm. Và rồi quý vị chứng nghiệm được những gì vượt qua thân và tâm. Do đó, đây là những lĩnh vực tự mình quan sát sự thật ở mức độ thực nghiệm. Khi Ngài nói, với người không đi sâu trên con đường tu tập, hoặc người chưa từng đi, người ngoài chẳng, thì họ cảm thấy không thoải mái. Người này nói cái gì vậy? Đây là con đường duy nhất. Đây là quan điểm của người có đầu óc hẹp hòi. Có thể có nhiều con đường, tại sao chỉ có con đường này? Tại sao đây là con đường duy nhất? Nhưng đối với những ai đã đi trên con đường này, điều này trở nên rất rõ ràng. Sau cùng con đường là gì? Luật tự nhiên là phổ quát. Luật tự nhiên không khác biệt đối với đệ tử của Đức Phật. Luật tự nhiên không khác biệt đối với những người tự xưng là người theo Ấn giáo, Công giáo hay Hồi giáo. Luật tự nhiên là luật tự nhiên. Và Ngài muốn chúng ta chứng nghiệm luật tự nhiên, hiểu luật tự nhiên sự thật, hiểu là luật tự nhiên áp dụng cho từng người và cho mọi người, tham ma áp dụng cho từng người và cho mọi người, hiểu thiên nhiên và các đặc tính của nó. Như đặc tính của lửa là thiêu đốt, bất cứ ai cho tay vào lửa đương nhiên là bị phỏng. Lửa không phân biệt, lửa không biết tay là tay của người Hồi giáo hay Phật giáo hay Thiên Chúa giáo, của người Úc hay người Tân Tây Lan hay người Mỹ. Bất cứ ai cho tay vào lửa đương nhiên sẽ bị phỏng. Tôi không thích tay tôi bị phỏng, do đó tôi phải để tay cách xa lửa. Đây là luật tự nhiên, đây là tham ma, đây là những gì Ngài giảng dạy. Tham ma này mang tính phổ quát. Bởi vì luật là mang tính phổ quát, do đó con đường tu tập phải mang tính phổ quát, nó không thể là tông phái. Và con đường phổ quát là con đường duy nhất, bởi vì luật là luật duy nhất. Có Đức Phật hay không có Đức Phật, luật vẫn là luật. Nó vẫn có đó, ngay cả khi không có ai trở thành Phật. Ngay cả có người thành Phật, luật tự nhiên vẫn có đó. Ngay cả sau thời của Phật, luật tự nhiên vẫn có đó. Như có người tên là Newton khám phá ra định luật của trọng lực. Có Newton hay không có Newton, định luật về trọng lực này vẫn có đó. Ngay cả trước khi có Newton, ngay cả vào thời gian của Newton, ngay cả sau thời của Newton. Thật là tốt khi có người khám phá ra định luật để ta có thể sử dụng. Thuyết tương đối, có người tên là Einstein tìm ra. Nó có đó, có Einstein hay không có Einstein. Ngay cả trước thời của Einstein, thuyết tương đối vẫn có đó trong thời của Einstein và ngay cả sau thời của Einstein. Tương tự như thế, tham ma có đó. Nếu có điều này thì hậu quả kia đương nhiên sẽ xảy ra. Luật tự nhiên là thế. Nếu quý vị không muốn kết quả ấy xảy ra thì phải tránh làm điều này. Luật tự nhiên là thế. Quý vị không ngừng làm điều này điều nọ và quý vị không muốn kết quả, không được đâu. Theo nghĩa là quý vị tuân theo luật tự nhiên, và luật tự nhiên chỉ có một và là luật duy nhất. Hai phần hydro và một phần oxy tạo thành hơi ẩm, thành nước. Luật tự nhiên, đây là luật, đây là tham ma. Nếu không có oxy, tại một hành tinh không có oxy hay không có hydro, thì không có nước, không có hơi ẩm. Đó là luật tự nhiên. Đây là những gì quý vị sẽ hiểu trọn vẹn trên con đường khi quý vị tiến bước. Quý vị đã bắt đầu và quý vị sẽ tu tập thâm sâu hơn. Và nếu điều này xảy ra thì kết quả đương nhiên phải đến. Và nếu quý vị không muốn kết quả đó, bởi vì kết quả đó không dễ chịu đối với quý vị, nó là khổ và quý vị muốn thoát khổ, thì điều này và điều nọ không nên xảy ra. Quý vị phải diệt trừ nguyên nhân thì kết quả tự động được diệt trừ. Nếu không diệt trừ nguyên nhân và có người nghĩ rằng tôi sẽ thoát khỏi quả của nhân này, quả khó ưa của nhân này, quả đắng cay của nhân này, bởi vì có người hay quyền lực siêu nhiên nào đó sẽ tử tế với tôi, bất chấp tất cả những bất tịnh trong tâm tôi, người này vẫn sẽ giải thoát cho tôi. Đây chỉ là mơ tưởng, điều đó không thể xảy ra. Ta phải tu tập, và đây là đường lối, là luật, là tự nhiên, là quý vị phải diệt trừ những bất tịnh của mình. Quý vị phải xóa bỏ khuôn mẫu quen thuộc hiện hữu đầy vô minh, khiến quý vị không ngừng tạo ra sankhara, và do đó kết quả là quý vị luôn luôn bị đau khổ. Khuôn mẫu thói quen này ở tầng lớp rất sâu phải được thay đổi, và đây là những gì quý vị đang làm. Đó là tại sao ekayano maggo, ekayano maggo. Và ekayano maggo này là gì? Ngài nói yadidang, là đây là chattaro satipatthana, bốn loại satipatthana. Thiết lập ý thức bằng bốn cách. Bốn cách nào? Katame chattaro ida bhikkhave bhikkhu. Đến thiền giả ở đây, chỉ một thiền giả, người đó làm gì? Kai kayanupassi viharati atapi sampajano satima vineya loke abhijja domanassam. Ta quan sát thực tại của thân trong thân. Kaye kayanupassi. Atapi là rất hăng say, là chuyên cần. Sampajano với trí tuệ trí tuệ về sinh diệt, Satima với ý thức, ta hoàn toàn ý thức bằng trí tuệ về sự thật liên quan đến thân là bằng cách quan sát sự thật ngay trong thân. Điều đó có nghĩa là không có tưởng tượng. Quý vị trải nghiệm trực tiếp sự thật về thân thể ngay trong thân của mình. Cũng như thế, Vedanasu Vedananupassi Viharati. Quan sát sự thật về những cảm giác của thân trong cảm giác của thân. Quý vị không tưởng tượng ra chúng, quý vị đang chứng nghiệm chúng, quý vị đã trải nghiệm trực tiếp về vấn đề đó. Vedanasu Vedananupassi Viharati Atapi Sampajano Satima. Rất chuyên cần với ý thức, với trí tuệ. Vinaya loke abhijja domanassang. Tránh xa ham muốn và ghét bỏ, ham muốn và ghét bỏ đối với hiện tượng ấy, hiện tượng thân và tâm, được gọi là loke. Chitte cittanupassi viharati. Tương tự quan sát sự thật về tâm trong tâm. Dhammesu dhammanupassi viharati. Nội dung của tâm, luật tự nhiên, sự thật liên quan tới luật về thân và tâm. Trong luật này, trong nội dung của tâm, quý vị quan sát nội dung của tâm trong nội dung của tâm. Một lần nữa, Atapi sampajano satima. Với đầy đủ ý thức, trí tuệ và tu tập chuyên cần. Vinaya loke abhijja domanassang. Tự tránh xa ham muốn và ghét bỏ. Chúng ta sẽ đi vào chi tiết của đoạn này ngày mai. Đồng thời nên hiểu rằng cả bốn Satipatthana, quan sát sự thật liên quan đến thân, quan sát sự thật liên quan đến cảm giác trong thân, quan sát sự thật liên quan đến tâm, quan sát sự thật liên quan đến nội dung của tâm. Mỗi thiền giả phải tự mình chứng nghiệm được tất cả bốn lĩnh vực. Chỉ trí thức hóa nó sẽ không giúp được gì cho quý vị. Hiểu tham ma bằng trí thức cũng có ích vì nó sẽ khơi nguồn cảm hứng cho quý vị. Bởi vì nó sẽ hướng dẫn quý vị. Nó sẽ giúp quý vị hiểu cách tu tập như thế nào, các chứng nghiệm ra làm sao. Nhưng thật sự ra sự tự chứng nghiệm mới đưa ra đến kết quả. Quý vị sẽ hiểu điều này khi tiến xa hơn. Bây giờ quý vị đang thực tập với hơi thở. Đây là thực tại của khoảnh khắc này. Hãy ý thức về hơi thở. Tập với hơi thở vào, ra, đúng như nó đang diễn ra. Đúng như nó đang diễn ra, sâu, cạn, đúng như nó đang diễn ra. Chạm chỗ này, chạm chỗ kia, sự việc đang diễn ra như thế. Cảm giác dưới lỗ mũi, đúng như thế. Từ giây phút này sang giây phút khác, từ giây phút này sang giây phút khác. Hãy duy trì điều này, sự liên tục của ý thức về thực tại. Đây là mục tiêu của quý vị vào lúc này. Tại phần này của cơ thể, quý vị đang thực tập với toàn thân thể, phần này là của thân. Thực tại biểu hiện từ giây phút này sang giây phút khác, từ giây phút này sang giây phút khác. Quý vị có ý thức, có ý thức, có ý thức. Ngày và đêm quý vị có ý thức, chỉ trừ khi nào đang ngủ say. Nhiều lúc quý vị quên và tâm bắt đầu đi lang thang đây đó, quý vị không thể làm chủ. Nhưng ngay khi nhận ra tâm đang đi lang thang, hãy mang nó trở lại. Chỉ chấp nhận là tâm ta đã đi lang thang, không nên cảm thấy thất vọng hay chán nản khi tính tâm đã đi lang thang, chỉ chấp nhận là tâm đã đi lang thang. Rồi bắt đầu trở lại với hơi thở đi vào, đi ra, đi vào, đi ra, sâu, nông, bất cứ là gì đi nữa. Và với cảm giác tại vùng này, quý vị ý thức về vùng này, quý vị ý thức về hơi thở vào, hơi thở ra. Đi vào, đi ra. Hãy tiếp tục. Quý vị đang tập về hơi thở. Giờ này, quý vị hãy tu tập nghiêm túc hơn, chuyên cần hơn. Thì giờ rất ngắn ngủi. Quý vị đã tham dự một khóa thiền rất nghiêm túc. Mọi người đều tu tập rất nghiêm túc. Không bị phiền nhiễu bởi thiền sinh mới. Hãy tận dụng khóa thiền này. Không phải để làm vừa lòng một ai. Chỉ vì sự tốt lành của chính mình. Vì lời lạc của chính mình, vì sự giải thoát của chính mình, để hưởng được an lạc thật sự, hòa hợp thực sự, hạnh phúc thật sự. Nguyện cho tất cả quý vị được hưởng an lạc thật sự, hòa hợp thực sự. hạnh phúc thật sự. Hãy nghỉ vài phút và nghỉ với ý thức và rồi trở lại và bắt đầu tu tập với ý thức.